Nghe được lời hắn nói, dân chúng cũng đều nhao nhao chần chờ, bắt đầu đung đưa không ngừng. Tây Môn Duy Ngưu thực sự rất có thể nói biết nói, mấy câu xuống tới liền đem đen trắng điên đảo, một thời gian lại để Vân Tiêu Giao cùng Bạch Cư Dĩ cũng không biết như thế nào phản bác. Mà Lâm Vân lại phảng phất sớm đã khám phá hết thảy, chỉ gặp hắn nhàn nhạt nói ra, Khương gia hoàn toàn chính xác có không ít người, tại phục dụng Vân gia đan dược sau cũng đi theo chúng độc. Bất quá những này chúng độc người, đều không phải là chân chính người nhà họ Khương. Bọn hắn cùng Khương gia không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ, vẻn vẹn là Khương gia mời chào môn khách mà thôi. Nghe được Lâm Vân, Khương Thế Kiếm hai mắt nhắm lại, giống như mãnh hổ đem ngủ. Hoàn toàn chính xác chính như Lâm Vân lời nói, Khương gia chúng độc đều là mời chào tiến đến môn khách, không có bất kỳ cái gì một cái Khương thị tộc nhân. Điểm này không cách nào tiến hành giấu giếm, cho nên hắn không có phủ nhận. Lâm Vân lại tiếp lấy nói ra, Khương gia sản xuất đan dược, lại không chút nào so Vân gia chênh lệch. Khương gia môn khách tại Khương gia mua sắm đan dược, có thể hưởng nửa giá ưu đãi, làm gì dùng nhiều một nửa tiền đi mua sắm Vân gia đan dược đâu. Nghe được Lâm Vân, ở đây dân chúng đều bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù bọn hắn không phải Khương gia môn khách, nhưng cũng rõ ràng Khương gia môn khách tuyệt đối sẽ không mua sắm Vân gia đan dược. Nhưng mấy ngày gần đây nhất, Khương gia môn khách lại đều giống như mê muội, điên cuồng mua sắm Vân gia đan dược. Nếu không phải bởi vì có cái khác mục đích, bọn hắn như thế nào lại làm như thế? Lâm Vân lại tiếp lấy nói ra, về phần mọi người trúng độc, là có hay không là Diêm La Tán, chỉ cần xem xét mọi người lồng ngực liền biết. Tất cả trúng độc người, trên lồng ngực kỳ thật đều dài lấy đốm đen. Nghe được Lâm Vân, không ít dân chúng đều hiện trường cởi xuống trúng độc thân thuộc quần áo, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, bọn hắn trước ngực thật sự có đốm đen. Thật đúng là có đốm đen, ta trước đó vậy mà đều không thấy được. Cùng bằng hộ vệ trên người đốm đen, hoàn toàn giống nhau như đúc. Một thời gian, càng ngày càng nhiều dân chúng cũng bắt đầu tin tưởng Vân gia là bị hãm hại, Khương gia mới là phía sau màn chân hung. Chỉ là bởi vì không có chứng cứ, bọn hắn không dám trắng trợn nói ra. Nhìn thấy ở đây phản ứng của dân chúng, Khương Thế Kiếm cùng Tây Môn Duy Ngưu đều ý thức được, Lâm Vân mới là bọn hắn diệt trừ Vân gia lớn nhất chướng ngại, trước hết đem Lâm Vân diệt trừ mới được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, Lâm Vân thực lực hôm nay. Khương Thế Kiếm lạnh lùng nhìn xem Lâm Vân, tốt một cái ăn nói bừa bãi, biết ăn nói tiểu tử. Vân gia đến cùng cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, muốn ngươi như thế này Vân gia giải vây tội danh. Khương Thế Kiếm đối bên cạnh tuần vệ binh phân phó nói, cho ta đem cái này hồ ngôn loạn ngữ, yêu ngôn hoặc chúng ra hỏa cầm xuống. Tuân mệnh. Hai cái tuần vệ binh hai tay liền ôm quyền, sau đó liền từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái, đồng thời rút đao hướng Lâm Vân trùng tới. Hai cái này tuần vệ binh, mặt ngoài mặc dù mặc vệ binh phục, nhưng trên thực tế lại không phải chân chính tuần vệ binh, mà là từ Khương gia chấp sự giả trang mà thành. Cái này hai tên Khương gia chấp sự, đều có cấp 8 võ sĩ cảnh giới. Vân Tiêu Giao tự nhiên cũng nhận ra cái này hai tên chấp sự, cũng biết lấy Lâm Vân thực lực trước mắt, còn không phải cái này hai tên chấp sự đối thủ, nếu là cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, Lâm Vân khẳng định sẽ có nguy hiểm. Tại hai tên chấp sự từ trên lưng ngựa vọt lên lúc, Vân Tiêu Giao cũng chuẩn bị xuất thủ đem hai tên chấp sự ngăn lại. Nhưng tại Vân Tiêu Giao xuất thủ trước đó, Lâm Vân lại lấy tốc độ nhanh hơn, chủ động hướng kia hai tên chấp sự phóng đi. Trở về, Vân Tiêu Giao vội vàng gọi lại Lâm Vân, nhưng đã quá muộn. Hoặc là nói, là Lâm Vân tốc độ thực sự quá nhanh. Chỉ là chỉ trước mắt, Lâm Vân thân ảnh liền xuất hiện tại hai tên chấp sự ở giữa. Tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, hai tên chấp sự liền nương theo lấy trầm đục âm thanh bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào phía sau tuần vệ trong quân, đem tuần vệ quân đâm đến thất linh bát lạc. Hiện trường lập tức một mảnh hư thanh. Tất cả mọi người đang thán phục Lâm Vân tốc độ, mà người nhà họ Khương thì là triệt để sợ ngây người. Kia hai tên chấp sự thực lực, làm người nhà họ Khương bọn hắn, so với ai khác đều càng rõ ràng hơn. Hai cái này chấp sự, tuổi còn trẻ liền đã đạt tới cấp 8 võ sĩ cảnh giới. Tuy vô pháp cùng Khương Nam Kiếm so sánh, nhưng ở Khương gia vẫn có thể được tính là thiên tài. Hai người mặc dù chỉ có cấp 8 võ sĩ, nhưng lại có thể cùng những cái kia tư chất bình thường cấp 9 võ sĩ một trận chiến. Lợi hại như thế hai người, lại tại trong nháy mắt liền bị người thiếu niên trước mắt này cho xử lý, đơn giản khó có thể tưởng tượng, thiếu niên trước mắt này thực lực, đến cùng kinh khủng đến mức nào. Thậm chí liền ngay cả Vân Tiêu Giao, cũng đều hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Vân thực lực lại cường hãn đến trình độ như vậy. Vân Tiêu Giao hiện tại còn rõ ràng nhớ kỹ, Lâm Vân ban đầu ở rời đi Vũ Châu Vũ Phủ lúc, lọt vào Vũ Phủ chấp sự chặn giết tràng cảnh. Tên kia Vũ Phủ chấp sự cảnh giới, cũng vẻn vẹn là cấp 9 võ sĩ, so với hai cái này chấp sự, cũng lợi hại không đến đi đâu. Hai cái này chấp sự liên thủ lại, kia Vũ Phủ chấp sự cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Lúc trước Lâm Vân hoàn toàn không phải kia Vũ Phủ chấp sự đối thủ, mà hiện Lâm Vân lại chỉ dùng một nháy mắt, liền đem trước mắt cái này hai tên chỉ là xử lý. Ở trong đó có bao nhiêu chênh lệch, liền có thể nghĩ mà biết. Nghĩ tới đây, Vân Tiêu Giao không khỏi hít sâu một hơi. Hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng, Lâm Vân rời đi Vũ Châu thành đoạn này thời gian bên trong, đến cùng kinh lịch cái gì. Hảo tiểu tử, ngươi dám công nhiên tập kích tuần vệ binh, đây chính là tại công nhiên khiêu khích vương quốc luật pháp. Khương Thế Kiếm đưa tay chỉ Lâm Vân, chính khí nắm nhưng nói. Hắn mặt ngoài ra vẻ chấn định, nhưng trong lòng ở trong tối từ chấn kinh Lâm Vân thực lực hôm nay. Hắn vốn cho là Lâm Vân từ Khương Vô Ảnh thủ bên trên đào thoát. Nhưng hôm nay xem ra, là ai từ trên tay người nào đào thoát còn khó nói. Làm không tốt ngay cả Khương Vô Ảnh, đều có thể vẫn lạc trên tay Lâm Vân. Lúc này mới bao lâu không gặp, Lâm Vân lại trưởng thành đến loại tình trạng này. Nếu là lại cho hắn mấy năm thời gian, đây chẳng phải là đến lật trời. Nghĩ tới đây, Khương Thế Kiếm trong mắt giết qua một vòng rét lạnh sát ý. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Miệt thị vương quốc luật pháp gia hòa, ta hiện tại liền đại biểu vương quốc luật pháp xử trí ngươi. Khương Thế Kiếm chợt quát một tiếng, liền từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái, giữa không trung rút ra phía sau bảo kiếm, vào đầu hướng phía Lâm Vân bổ tới. Lâm Vân là Khương Thế Kiếm đối phó Vân gia lớn nhất chướng ngại, mà bây giờ Khương Thế Kiếm lại có đối phó Lâm Vân lý do, hắn làm sao có thể bỏ qua Lâm Vân. Gặp Khương Thế Kiếm lại tự mình động thủ, ở đây dân chúng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Khương Thế Kiếm là nhân vật bậc nào? Làm tuần vệ quân thống lĩnh tướng quân hắn, liền xem như ra khỏi thành tiểu phỉ, cũng chỉ là tòa trấn chỉ huy, rất ít tự mình động thủ. Mà bây giờ, hắn lại không để ý đến thân phận, tại trước mặt mọi người đối một thiếu niên xuất thủ. Bởi vậy có thể thấy được, thiếu niên này là không có nhiều bình thường. Lần này, Vân Tiêu Giao sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tại Khương Thế Kiếm xuất thủ đồng thời, hắn cũng đi theo hành động. Tại Khương Thế Kiếm một kiếm kia sắp chém xuống lúc, Vân Tiêu Giao thân ảnh cũng xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt, dùng trong tay bảo kiếm tiếp nhận Khương Thế Kiếm một kiếm kia. Cong, nương theo lấy kim thiết giao qua thanh âm, trong tay hai người bảo kiếm va chạm trong nháy mắt, vô số kiếm khí loạn lưu hướng bốn phía nổ bắn ra đi, tại mặt đất gọt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt. Ngay sau đó, Khương Thế Kiếm cùng Vân Tiêu Giao lại trong nháy mắt đâm ra mấy chục kiếm, cùng lẫn nhau vượt qua hơn 10 chiêu. Chỉ là trong nháy mắt, phương viên 10 mét khu vực mặt đất, liền gắn đầy răng khắp nơi vết cắt, trở nên hoàn toàn thay đổi. Tất cả mọi người âm thầm sợ hãi thán phục hai người thực lực kinh khủng, không hề đứt đoạn hướng về sau thối lui, rất sợ mình bị cuốn vào hai người chiến đấu bên trong. Mà Lâm Vân liền bình tĩnh đứng tại hai người giao phong khu vực bên trong, từ đầu tới đuôi ngay cả bước chân đều không có hướng về sau xê dịch nửa bước, thậm chí ngay cả trên mặt biểu lộ cũng đều không có biến hóa chút nào. Tại trải qua một cái giao phong ngắn ngủi về sau, hai người đồng loạt rút lui mấy mét, sau đó bộc phát ra kinh khủng nguyên khí, tại riêng phần mình sau lưng hình thành võ hồn. Khương Thế Kiếm võ hồn là một thanh khảm kim cương bảo kiếm, thân kiếm toàn thân chán phóng lam sắc quang mang, hiển nhiên là một cái địa cấp võ hồn. Mà Vân Tiêu Giao võ hồn thì là một con to lớn vân hạc, vân hạc bên ngoài thân chán phóng lục sắc quang mang, hiển nhiên là một cái huyền cấp võ hồn. Tại mở ra võ hồn về sau, Khương Thế Kiếm liền cách không mấy mét, hướng Vân Tiêu Giao một kiếm đâm ra. Bảo kiếm trong tay của hắn, tại đâm ra trong nháy mắt cực tốc kéo dài, mũi kiếm đảo mắt liền cùng Vân Tiêu Giao tim gần trong gang tấc. Đây chính là Khương Thế Kiếm võ hồn như ý kiếm năng lực. như ý kiếm, có thể tùy ý điều khiển kim loại vũ khí chiều dài, để vũ khí có thể duỗi có thể co lại, mà lại co duỗi tốc độ cực nhanh. Tại một kiếm kia sắp đâm tới lúc, Vân Tiêu Giao thân ảnh bãi xuống, hai chân huyền không lướt ngang tránh đi lưỡi kiếm, sau đó toàn bộ thân hình theo gió đằng không mà lên. Vân Tiêu Giao võ hồn, Phong Vân Hạc, có điều khiển khí lưu năng lực. Năng lực này không chỉ có thể để Vân Tiêu Giao ngự không mà đi, hơn nữa còn có thể lấy cao áp khí thể làm vũ khí, trực tiếp công kích địch nhân. Tại nổi lên bầu trời về sau, Vân Tiêu Giao chính là tiện tay vung lên, phóng xuất ra mấy đạo cao áp khí nhận, từ phía trên hướng Khương Thế kiếm chỗ khu vực vãi xuống tới. Khương Thế trong các kiếm thủ bảo kiếm vung lên, giữa không trung hình thành một đạo kiếm khí màu xanh, tương nghênh diện mà đến khí nhận triệt tiêu. Một chút còn sót lại kiếm khí rơi vào đường đi trên sàn nhà, trực tiếp liền trên sàn nhà lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt. Vây xem tất cả mọi người thấy âm thầm líu lưỡi, vẻn vẹn chỉ là tiện tay vung lên, sinh ra uy lực lại cùng dùng kiếm không có gì khác biệt. Cái này Vân Tiêu Giao thực lực thật đúng là cường đại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, đại chiến mở màn. Khương Thế kiếm võ hồn mặc dù cao hơn Vân Tiêu Giao nhất phẩm cấp, nhưng Vân Tiêu Giao trung quy là lão tiền bối, cảnh giới so Khương Thế kiếm tiểu học cao đẳng nửa cái đẳng cấp. Mà lại Vân Tiêu Giao năng lực đặc thù, có ngự không phi hành năng lực, trong chiến đấu chiếm cứ rất lớn ưu thế. Cho nên hai người thực lực có thể nói sàn sàn với nhau, nhất thời bán hội đều không thể phân ra thắng bại. Tại Khương Thế kiếm cùng Vân Tiêu Giao giao phong lúc, Tây Môn Duy Ngưu cũng nắm lấy cơ hội, thân ảnh nhoáng một cái mà tới Lâm Vân sau lưng, trường kiếm trong tay cũng đồng thời hướng Lâm Vân phía sau lưng đâm tới. Mà xuống một cái trước mắt, Bạch Cư Dị cũng đi theo xuất hiện sau lưng Lâm Vân, đem Tây Môn Duy Ngưu một kiếm này ngăn cản xuống tới. Tây Môn Duy Ngưu, ngươi muốn chơi, ta có thể phụng bồi. Sau khi nói xong, Bạch Cư Dị liền bộc phát ra cường đại nguyên khí, tại sau lưng liền hiện ra một cây cự hình bút lông. Cái này cự hình bút lông tản ra lục sắc quang mang, hiển nhiên là cái huyền cấp võ hồn. Bạch Cư Dị cầm trong tay cự hình bút lông, tại hư không tùy ý loay hoay mấy bút, liền vạch ra một đạo hắc sắc phù văn. Hắc sắc phù văn lại trực tiếp chuyển hóa làm một đạo hỏa diễm trụ, thẳng tắp hướng Tây Môn Duy Ngưu kích xạ mà đi. Bạch Cư Dị, ngươi vì sao nhất định phải cùng ta đối nghịch? Tây Môn Duy Ngưu gầm thét một tiếng, sau lưng cũng đi theo hiển hiện một cái ngưu đầu nhân. Cái này ngưu đầu nhân bên ngoài thân tản ra lục sắc quang mang, hiển nhiên cũng là một cái huyền cấp võ hồn. Chỉ gặp ngưu đầu nhân há mồm đột nhiên khẽ hấp, trực tiếp đem hỏa diễm trụ hút vào trong miệng, sau đó từ trong lỗ mũi phun ra một vòng khói đen. Đang hấp thu rơi hỏa diễm trụ về sau, ngưu đầu nhân móng mãnh đạp sàn nhà, hướng Bạch Cư Dị mạnh mẽ đâm tới mà tới. Bạch Cư Dị tiếp tục dùng bút lông, tại hư không vạch ra từng nét bùa chú. Đối ngưu đầu nhân cùng Tây Môn Duy Ngưu, phóng xuất ra các loại khác biệt tự nhiên thuộc tính công kích, tới đánh túi bụi. Khương Thế kiếm cùng Vân Tiêu Giao, Bạch Cư Dị cùng Tây Môn Duy Ngưu. Cái này hai đôi cường giả va chạm, đốt lên toàn bộ hiện trường chiến hỏa. Tại Tây Môn Duy Ngưu động thủ về sau, tuần vệ binh bên trong vô số Khương gia trưởng lão chấp sự cũng đều nhao nhao hành động, cùng Vân gia các vị trưởng lão hòa mình. Tràng diện trong nháy mắt triệt để mất khống chế, tất cả dân chúng đều nhao nhao rút lui, có bao xa liền lui bao xa, hoàn toàn không dám dính vào. Nói đùa cái gì, những này đều là chút vũ sư cấp bậc chiến đấu, bọn hắn những này bất nhập lưu vũ giả, cho dù có mấy cái mạng cũng đều không dám dính vào. Mà ngay sau đó, Diệp Vô Đạo cũng động thủ, hắn trực tiếp nhảy lên mà tới Khương Thế thân kiếm bên cạnh, cùng Khương Thế kiếm sóng vai mà chiến, cộng đồng đối phó Vân Tiêu Giao. Tại Diệp Vô Đạo động thủ đồng thời, Diệp gia tư quân cũng toàn bộ điều động. Diệp gia các vị trưởng lão nhao nhao dính vào, đảo mắt liền đem Vân gia áp chế, xử lý trước tiểu tử kia. Khương Thế kiếm tại đối phó Vân Tiêu Giao đồng thời, đối tuần vệ quân thiết kỵ ra lệnh. Theo Khương Thế kiếm ra lệnh một tiếng, vô số thiết kỵ ùa lên, giống như thủy triều hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Trong nháy mắt, ngàn vạn thiết kỵ liền vọt tới Lâm Vân trước mặt, hướng phía trước đâm ra vô số dài binh lợi khí, hình thành lớp kín dài binh lợi khí hình thành tường, đem Lâm Vân tất cả né tránh phương hướng phong tỏa. Đối mặt vô số giải binh lợi khí tạo thành tường, Lâm Vân không lùi mà tiến tới. Hắn một tay cầm kiếm đối diện mà lên, giống như một thanh đáng sợ dao cạo, một đầu đâm vào thiết kỵ trong đại quân. Tại thiết kỵ trong đại quân nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Lâm Vân thân ảnh thoáng như một đạo hư vô mỉ ảnh, không có chút nào trở lực xuyên thẳng qua tại thiết kỵ trong đại quân. Chỗ đi qua, tất cả kỵ sĩ nhao nhao rơi ngã xuống. Thấy mình mang tới tuần vệ thiết kỵ bị sát, Khương Thế Kiếm không những không tức giận, phản còn tại trong lòng âm thầm cao hứng. Tuần vệ quân trực thuộc ở Vũ Châu Phủ Thành Chủ, là vương quốc công vụ cơ cấu. Lâm Vân đánh giết tuần vệ thiết kỵ, chẳng khác nào là tại công nhiên khiêu khích vương quốc. Giết chết tuần vệ thiết kỵ càng nhiều, Lâm Vân tội trạng lại càng lớn. Kể từ đó, Khương Thế Kiếm lại ra tay giải quyết hết Lâm Vân, liền hoàn toàn hợp tình lý. Hắn tại hiện trường đem Lâm Vân đến cái tiền trảm hậu tấu, coi như Vũ Châu Hầu cũng không thể nói gì hơn. Diệt Thế Thần Kiếm quyết thức thứ ba. Lâm Vân trong tay Khô Lâu Bảo Kiếm vung lên, thân kiếm trong nháy mắt liền từ trên tay hắn biến mất, chỉ để lại từng đạo dây lát tránh tức thì kiếm ảnh, tung hoành xen lẫn thành dày đặc kiếm võng. Tất cả hướng Lâm Vân trùng tới thiết kỵ, đều nhao nhao cả người lẫn ngựa cùng một chỗ bị phân chi giải thể. Trong nháy mắt, Lâm Vân chung quanh liền phủ kín vô số thiết kỵ tàn chi toái thể, mặt đất bị huyết dịch nhiễm đến đỏ tươi một mảnh. Nhìn thấy một màn này, nơi xa vây xem dân chúng đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Những này tuần vệ cảnh giới, cơ hồ đều đạt tới cấp 9 võ đồ cảnh giới. Tại trong quân đội trường kỳ huấn luyện bọn hắn, thực lực càng là so với bình thường cấp 9 võ đồ càng mạnh. Sức chiến đấu cao như vậy một đội thiết kỵ, tại một thiếu niên trước mặt lại giống như bá đậu, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, Lâm Vân bốn phía tàn chi toái thể, liền chồng chất lên cao cao thi tường, cả con đường một cái biển máu đại dương mênh mông. Lâm Vân liền đứng tại thi tường trung ương, một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, toàn thân bắn ra rét lạnh sát khí, giống như một tôn loạn thế sát thần. Một thời gian, tất cả thiết kỵ đều bị Lâm Vân khí thế chấn nhiếp, nhao nhao sững sờ tại nguyên chỗ không dám lên trước. Còn có ai? Lâm Vân tiến lên một bước, ánh mắt băng lãnh quét về phía trước thiết kỵ. Dọa đến chúng thiết kỵ toàn thân run rẩy, liên tục hướng về sau rút lui. Lúc này mới ngắn ngủi mấy phút, liền có mấy trăm tuần vệ thiết kỵ táng sinh thiếu niên này chi thủ. Thiếu niên này chỗ nào vẫn là người? Hắn đơn giản chính là cái lấy mạng ma quỷ. Tại chúng thiết kỵ đều dọa đến nhao nhao lui ra phía sau lúc, ba cái tuổi khá lớn thiết kỵ lại là từ thiết kỵ trong đại quân phi thân vọt lên, hướng phía Lâm Vân vị trí chỗ ở bay tới. Ba người này mặc dù đều mặc tuần vệ thiết kỵ áo giáp, cùng phổ thông tuần vệ thiết kỵ nhìn như không có khác nhau, nhưng bọn hắn khí tức rõ ràng so phổ thông tuần vệ thiết kỵ mạnh rất nhiều. Rất hiển nhiên, ba người này cũng không tuần vệ thiết kỵ, mà là Khương gia trưởng lão. Mặc dù ba người đều chỉ là tân nhiệm trưởng lão, nhưng cũng đều đạt đến cảnh giới võ sư, thực lực coi như so sánh với Khương Vô Ảnh, cũng sẽ không kém quá xa. Ba người sau khi hạ xuống, không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi, đi lên chính là trực tiếp mở làm. Con, ba người đồng thời rút ra bảo kiếm, đồng thời hướng Lâm Vân đâm tới. Động tác chỉnh tề nhất trí, phối hợp hết sức ăn ý, hiển nhiên bình thường không ít cùng một chỗ hành động. Tinh thần áo nghĩa nhập vi, nhập vi trạng thái vừa mở, Lâm Vân sức quan sát cùng phản ứng thần kinh tốc độ trong nháy mắt đề cao, trong mắt thế giới triệt để trở nên chậm lại. Ba người động tác cũng ở trong mắt Lâm Vân triệt để chậm lại. Lâm Vân một chân hướng về sau đạp một cái, thân ảnh như mũi tên rời cung hướng phía trước bắn ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh, mang theo một vòng lăng lệ kiếm quang, từ trong ba người ở giữa xen kẽ mà qua. Xoát, nương theo lấy một đạo bén nhọn tiếng xé gió, ba người bảo kiếm trong tay cùng nhau đứt gãy. Một người trong đó cánh tay cũng đi theo từ vai vị trí cắt ra, máu tươi từ đứt gãy chỗ hướng ra ngoài phun ra ngoài, phun ra đầy đất. Người kia một tay nắm chặt tay cụt, phát ra một tiếng bi thống rú thảm. Hai người khác cũng đều nhao nhao quay đầu, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Lâm Vân bóng lưng, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Thật nhanh, đơn giản quá nhanh, thiếu niên này tốc độ hoàn toàn ở bọn hắn những này vũ sư phía trên. Cho đến giờ phút này, ba người mới khắc sâu ý thức được, nếu không xuất ra mình át chủ bài, bọn hắn căn bản là không có cách chiến thắng thiếu niên trước mắt này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, Nhậm Đàm Thiên hiện thân. Uống. Ba người đồng loạt chợt quát một tiếng, từ thể nội bộc phát ra hùng hậu nguyên khí, tại mỗi người bọn họ sau lưng hội tụ thành ba loại khác biệt hình thái võ hồn. Một người võ hồn là kiếm, một người võ hồn là cự mãng, một người võ hồn là to lớn cánh tay. Mà tại mở ra võ hồn về sau, ba người đều bởi vì võ hồn năng lực mà phát sinh biến hóa khác. Kiếm võ hồn chủ nhân một tay cầm kiếm đứng tại chỗ, lưỡi kiếm phía trên nguyên khí trở nên càng ngày càng mạnh, toàn thân khí thế cũng tại liên tục tăng lên. Hắn võ hồn năng lực hiển nhiên là xúc tích kiếm khí. Tay lớn võ hồn chủ nhân chợt quát một tiếng, cánh tay phải đi theo bành trướng mấy chục lần, biến thành một đầu dài 5-6 mét, đường kính hơn nửa thước to lớn cánh tay. Hắn võ hồn năng lực hiển nhiên chính là để tự thân cánh tay to lớn hóa. Về phần bị Lâm Vân chặt đứt cánh tay người kia, tại mở ra cự mãng võ hồn về sau, cự mãng chính là một cái bãi vĩ, trực tiếp mở ra huyết bùn đại khẩu hướng Lâm Vân đánh tới. Loại này có thể trực tiếp gia nhập chiến đấu võ hồn, bình thường đều không có đủ năng lực đặc thù, nhưng lại có thể thật sự gia tăng vũ giả sức chiến đấu. Ba người võ hồn đều tản ra tia sáng màu vàng, hiển nhiên đều là hoàng cấp võ hồn. Hoàng cấp võ hồn là cấp thấp nhất võ hồn, không cách nào cùng Khương Vô Ảnh võ hồn so sánh, cho nên Lâm Vân hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn thậm chí ngay cả võ hồn đều chẳng muốn mở ra, trực tiếp liền cầm kiếm hướng cự mãng chính diện nghênh tiếp. Tại cùng cự mãng gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân khí thế như hồng một kiếm chém ra. Một kiếm kia hóa thành một vòng lăng lệ kiếm quang, đem cự mãng huyết bùn đại khẩu từ giữa đó ngang bổ ra, sau đó dọc theo cự mãng miệng mãi cho đến ngực bụng, cuối cùng đem toàn bộ cự mãng thân thể từ đầu tới đuôi chia đôi mở ra. Tại đem cự mãng một phân thành hai về sau, một màn kia kiếm quang dư uy vẫn còn, cũng tiếp tục hướng phía trước chảy ra, cuối cùng từ cự mãng võ hồn chủ nhân trên cổ xẹt qua. Răng rắc, cự mãng võ hồn chủ nhân trong nháy mắt đầu thân tách rời, huyết hoa từ đứt gãy chỗ chảy ra mà xuất, điên cuồng hướng bốn phía vẩy ra. Một màn này trong nháy mắt sợ ngây người vây xem đám người một kiếm. Đánh giết vũ sư cảnh cường giả, hắn lại chỉ dùng một kiếm. Mà tại mọi người chấn kinh lúc, tay lớn võ hồn chủ nhân đã vung lên to lớn nắm đấm hướng Lâm Vân đập tới. Lâm Vân vẫn như cũ chỉ là đơn giản một kiếm chém ra. Một vòng lăng lệ kiếm quang trong nháy mắt hình thành, lấy thế tồi khô lạp hủ đem cự quyền xé rách, cũng theo Lâm Vân phi nhanh mà không ngừng hướng phía trước chảy ra, đem trọn đầu tay lớn một phân thành hai. Kiếm quang lóe lên mà tới, đảo mắt đi vào tay lớn võ hồn chủ nhân trước mặt. Không! Tay lớn võ hồn chủ nhân kinh hô một tiếng, tiếp lấy liền trực tiếp bị kiếm quang xẹt qua thân thể. Răng rắc! Kiếm quang lóe lên liền biến mất, chỉ để lại kia bị chặn ngang cắt đứt thân thể. Tay lớn võ hồn chủ nhân nửa người trên, từ nơi ngực hướng về sau trượt xuống, nửa người dưới cũng theo đó bất lực ngã xuống đất. Như trước vẫn là một kiếm, lại một vũ sư cảnh cường giả bị chém giết. Trong nháy mắt, ba tên vũ sư cường giả liền chỉ còn người cuối cùng. Tại giải quyết rơi hai người về sau, Lâm Vân lúc này mới quay đầu nhìn về phía người cuối cùng, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt chi ý. Mà lúc này giờ phút này, người cuối cùng kiếm thế đã xúc thế đến cực hạn, nhưng mà người kia trên trán cũng đã thấm đầy mồ hôi lạnh, bởi vì phát sinh trước mắt một màn đem hắn triệt để dọa sợ. Hai cái cùng hắn thực lực tương cận trưởng lão vẻn vẹn là một nháy mắt liền chết tại thiếu niên này trên tay. Vẻn vẹn quản hắn lúc này đã xem kiếm thế tích xúc tới cực hạn, cũng vẫn không có nắm chắc có thể chiến thắng thiếu niên trước mắt này. Nhưng lúc này hắn đã là tên đã trên dây, không phát không được, kiên trì cũng phải lên. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, người cuối cùng cầm kiếm mà lên, bảo kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm khí màu xanh sẫm, thẳng hướng Lâm Vân bổ tới. Lâm Vân vừa xài bước xuất, như u linh hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía trước cực tốc bắn ra. Kiếm trong tay hóa thành một vòng lăng lệ kiếm quang, cùng kiếm khí màu xanh sẫm giữa không trung xen lẫn va chạm. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kiếm khí màu xanh sẫm bị trong nháy mắt đánh tan, hóa thành thất linh bát lạc loạn lưu, điên cuồng hướng bốn phía chảy ra. Mà Lâm Vân chém ra một màn kia lăng lệ kiếm quang, uy lực nhưng không có quá nhiều suy giảm, vẫn như cũ tiếp tục hướng phía trước chảy ra, từ cuối cùng người kia chỗ cổ chợt lóe lên. Răng rắc, người cuối cùng còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, liền trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo. Xa xa Vân Nhược Hy cũng đồng dạng tại cùng Khương gia một trưởng lão chiến đấu. Khi nàng tình cờ nhìn thấy kia ba tên trưởng lão bị Lâm Vân nhất nhân chảm giết hình tượng lúc, triệt để lâm vào trong lúc khiếp sợ. Vân Nhược Hy biết Lâm Vân rất mạnh, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ đến Lâm Vân lại cường đại đến loại trình độ này. Ngay cả nàng cái này Vũ Châu Thiên Chi kiêu nữ, đối đầu vũ sư cảnh cường giả cũng đều có chút khó mà địch nổi, mà Lâm Vân lại như thế hời hợt liền giải quyết hết ba cái vũ sư cường giả, chỉ cần một chiêu hết thảy miểu sát. Như Lâm Vân cũng đồng dạng là cảnh giới võ sư, cái kia còn nói còn nghe được, nhưng hắn vẻn vẹn có cấp 6 võ sĩ cảnh giới, đơn giản khó có thể tưởng tượng, vẻn vẹn cấp 6 võ sĩ cảnh giới liền có thể nghiền ép vũ sư cảnh cường giả. Như chờ hắn trưởng thành đến cảnh giới võ sư, vậy sẽ cường đại đến trình độ gì? Khi Vân Nhược Hy đang vì Lâm Vân thực lực cảm thấy chấn kinh lúc, Vân Tiêu Giao cũng đã tại Khương Thế Kiếm cùng Diệp Vô Đạo liên thủ thế công dưới, bị buộc đến trình độ sơn cùng thủy tận. Lâm Vân vừa đem ba tên trưởng lão chém giết, Vân Nhược Hy liền nghe được sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Vân Tiêu Giao lăng không thổ huyết bay rớt ra ngoài hình tượng. Ra ra, Vân Nhược Hy hét lớn một tiếng, liền muốn tiến lên xem xét Vân Tiêu Giao tình huống, nhưng bất đắc dĩ bị địch nhân trước mắt cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Mà Vân gia các vị trưởng lão chấp sự cũng đều nhao nhao bị đánh thành trọng thương, bất lực phản kháng. Vân Tiêu Giao bị đánh bay sau khi rời khỏi đây, Khương Thế Kiếm cũng không thừa thắng truy kích, mà là đột nhiên quay đầu, hướng phía Lâm Vân huy kiếm đánh tới. Mà xuống một giây, Bạch Cư Dị thân ảnh lại bỗng nhiên ngăn tại Lâm Vân trước mặt, dùng trong tay cự hình bút lông vạch ra một đạo phù văn, đem Khương Thế Kiếm một kiếm kia ngăn cản hạ. Không có Bạch Cư Dị kiềm chế Tây Môn Suy Ngưu, thì là nắm lấy cơ hội từ phía sau đánh lén Lâm Vân. Trước có Khương Thế Kiếm, sau có Tây Môn Suy Ngưu, Bạch Cư Dị một người căn bản là không có cách chiếu cố. Khi Tây Môn Suy Ngưu một kiếm kia sắp đánh trúng Lâm Vân lúc, một thân ảnh lại là đột ngột từ trên trời giáng xuống, giống như một đạo như thiểm điện rơi vào Tây Môn Suy Ngưu trước mặt, đem Tây Môn Suy Ngưu một kiếm kia này ngăn cản xuống tới, cũng đem Tây Môn Suy Ngưu một trưởng đánh lui trở về. Tây Môn Suy Ngưu liền lùi lại mấy bước, sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía người đột ngột xuất hiện. Đây là một cái đầu đỉnh dựng thẳng búi tóc, cũng tại búi tóc bên trong cắm một cây cây gỗ khô châm gài tóc lão giả tóc trắng. Nhìn thấy lão giả tóc trắng này, Tây Môn Suy Ngưu con ngươi đột nhiên co rụt lại, kinh hoàng phun ra hai chữ, phủ chủ. Toàn bộ dừng tay, Nhậm Đàm Thiên hét lớn một tiếng, phóng xuất ra một cỗ cường đại uy áp, giống như là biển gầm khuếch tán ra, trong nháy mắt đem toàn bộ hiện tại bao phủ. Đang đánh đấu bên trong đám người đều nhao nhao dừng lại, đồng loạt nhìn xem Nhậm Đàm Thiên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng ngoài ý muốn. Vũ Châu Vũ Phủ phủ chủ, thế nhưng là trừ Vũ Châu Hầu bên ngoài, Vũ Châu người thực lực mạnh nhất. Loại này Thái Sơn Bắc đầu cấp nhân vật, làm sao lại đột nhiên tới đây? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, bảo hộ lý do Nhậm Đàm Thiên đem Lâm Vân ngăn ở phía sau. Một đôi ánh mắt tràn đầy tức giận gắt gao trừng mắt Tây Môn Suy Ngưu, hạ giọng đối chất vấn, Tây Môn Suy Ngưu. Ngươi hảo hảo giải thích cho ta dưới, ngươi bây giờ đến cùng đang làm gì? Ta trước đó đến cùng là thế nào nói với ngươi? Ngươi đem lời ta nói cũng làm gió bên tai sao? Tây Môn Suy Ngưu lập tức sắc mặt trắng bệch, hắn vội vàng giải thích nói. Phủ chủ ngươi cũng không cảm kích, tiểu tử này cấu kết gian thương, vì gian thương giải vây tẩy tội, đến chế tuần vệ quân cùng đội chấp pháp chấp hành công vụ. Nhậm Đàm Thiên lửa giận vạn trượng gầm thét lên, vậy cũng không tới phiên ngươi đến động thủ với hắn. Tây Môn Suy Ngưu bị Nhậm Đàm Thiên gầm thét trấn trụ, triệt để sững sờ tại nguyên chỗ không dám nói lời nào. Mà Khương Thế Kiếm cùng Diệp Vô Đạo thì là liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong trao đổi lấy lẫn nhau tin tức. Khương Thế Kiếm đứng ra, đối Nhậm Đàm Thiên liền ôm quyền nói ra, Nhậm phủ chủ, ngươi đặt mình vào bên ngoài, hoàn toàn chính xác có chỗ không biết a. Cái này Vân gia hạ độc mưu hại dân chúng, tình tiết 10 phần nghiêm trọng, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Tư pháp bộ xuất động đội chấp pháp bắt giữ Vân gia đám người, nhưng Vân gia đám người lại dùng võ cử pháp. Đội chấp pháp chiến lực thiếu nghiêm trọng, ta Tuần Vệ quân tự nhiên có không thể trốn tránh trách nhiệm cùng nghĩa vụ, hiệp trợ đội chấp pháp bắt giữ Vân gia đám người. Nói đến đây, Khương Thế Kiếm đưa tay chỉ hướng Lâm Vân, nhưng tiểu tử này lại vì Vân gia biện hộ, ở đây ăn nói bừa bãi, yêu ngôn hoặc chúng, nghiêm trọng ảnh hưởng ta Tuần Vệ quân chấp pháp. Căn cứ vương quốc luật pháp, hành vi của hắn nên cùng Vân gia đám người đồng tội, cho nên ta mới hạ lệnh đuổi bắt hắn. Nhưng hắn lại dùng võ cử pháp, giết chết ta Tuần Vệ quân mấy trăm thiết kỵ, xem mạng người như cỏ rác, lớn nhất ác cực. Hôm nay nếu không đem hắn xử tử, dùng cái gì xứng đáng vương quốc luật pháp? Dùng cái gì xứng đáng bị hắn giết chết mấy trăm thiết kỵ? Nghe được Khương Thế Kiếm, Nhậm Đàm Thiên không khỏi khẽ nhíu mày. Làm Vũ Châu Vũ phủ phủ chủ, Nhậm Đàm Thiên mặc dù lâu dài bên ngoài, nhưng Vũ Châu tứ đại gia tộc ở giữa ân oán, hắn vẫn hơi hiểu biết. Khương gia cùng Vân gia từ trước đến nay thế bất lưỡng lập, lần này Vân gia đầu độc sự kiện, Khương gia rõ ràng có nhằm vào chi ý, mà lại Nhậm Đàm Thiên cùng Vân Tiêu Giao tiếp xúc qua, đối với Vân Tiêu Giao làm người cũng có hiểu biết. Hắn tin tưởng Vân Tiêu Giao tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Nhậm Đàm Thiên nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra, Vân gia dù sao cũng là Vũ Châu đỉnh tiêm đại gia tộc, những năm gần đây vì Vũ Châu phát triển làm ra rất lớn cống hiến. Coi như Vân gia dính líu đầu độc vụ án, các ngươi Tuần Vệ quân cũng không nên tự mình xử lý, mà là hẳn là để Vũ Châu hầu trở về tự mình xử lý. Về phần Lâm Vân, hắn là chúng ta Vũ Châu Vũ phủ đệ tử. Vô luận hắn làm chuyện gì, đều hẳn là từ chúng ta Vũ phủ xử lý, còn chưa tới phiên các ngươi đến xử lý. Phủ chủ, cũng không thể nói như vậy. Một cái khí tức trầm ổn trung niên thanh âm, đột ngột từ đằng xa vang lên. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tai to mặt lớn, thân thể cồng kềnh trung niên, từ trong đám người đi tới. Cái này trung niên người mặc kim ngọc cẩm bào, đầu đội châm cài ngọc quan, quan uy khí chất đều tốt, một bộ quan lại quý tộc hình tượng. Nhìn thấy người này, đội chấp pháp tất cả thị vệ đều đối ôm quyền hành lễ, bộ trưởng đại nhân, thậm chí liền ngay cả long bá kỹ nữ, cũng đều cung kính hai tay ôm quyền, gia chủ. Không hề nghi ngờ, này danh đầu mang châm cài ngọc quan trung niên, chính là tư pháp bộ bộ trưởng, Long gia gia chủ đương thời Long Phách Thiên. Tại toàn bộ Vũ Châu Thành, quyền lực lớn nhất không ai qua được Vũ Châu Hầu. Vũ Châu Hầu đã là tỏa trấn một phương hầu tước, đồng thời cũng là Vũ Châu Thành thành chủ. Trừ Vũ Châu Hầu bên ngoài, quyền lực lớn nhất không ai qua được tư pháp bộ bộ trưởng. Tư pháp bộ là một cái phi thường quyền uy pháp luật cơ cấu, đội chấp pháp bắt người. Là bị giam giữ vẫn là bị xử quyết, đều từ tư pháp bộ định đoạt. Vân gia ra loại chuyện này, làm Tuần Vệ quân thống lĩnh Khương Thế Kiếm, hoàn toàn chính xác không có quyền lực xử trí Vân gia, mà tư pháp bộ bộ trưởng thì hoàn toàn có quyền lực này. Long Phách Thiên dạo bước đi đến Vân gia trước cổng chính, dùng một ngụm giọng quan nói với Nhậm Đàm Thiên, bây giờ mấy trăm dân chúng tính mệnh nguy cơ sớm tối, nhất định phải nhanh bắt giữ Vân gia đám người. Từ trên người bọn họ tra hỏi ra giải độc chi pháp. Nếu như chờ Vũ Châu Hầu trở về xử lý việc này, kia há không tương đương đối số trăm dân chúng thấy chết không cứu. Mà lại tứ hạch tâm trưởng lão, trước đó đã bỏ phiếu đem Lâm Vân trục xuất Vũ Phủ. Hiện tại Phủ chủ nói hắn vẫn là Vũ Phủ người, sẽ có hay không có điểm quá gượng ép. Nhậm Đàm Thiên quay đầu hung hăng trừng tây. Nhậm Đàm Thiên cũng thật bất ngờ gật đầu nói, ta cũng không nghĩ tới. Ngươi dạng này kỳ tài ngút trời, lại sẽ là ta Vũ Phủ đệ tử. Dừng lại một lát sau, Nhậm Đàm Thiên lại đầy cõi lòng áy náy nói với Lâm Vân. Lâm Vân tiểu vinh đệ, ngươi tại Vũ Phủ cùng Tây Môn Thanh phát sinh sự tình, hai ngày này ta đã điều tra rõ ràng. Đây hết thảy đều là Tây Môn Thanh sai, Tây Môn Duy Ngưu lại vì thiên vị Tây Môn Thanh, mà đưa ngươi trục xuất Vũ Phủ. Sở dĩ xảy ra chuyện như vậy, là bởi vì ta lâu dài bên ngoài du lịch. Đối Vũ Phủ nội bộ giám thị không nghiêm, điểm này ta xin lỗi ngươi. Nghe được Nhậm Đàm Thiên, toàn trường tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Đường đường Vũ Châu Vũ Phủ phủ chủ, lại trước mặt mọi người hướng một người đệ tử xin lỗi. Huống chi, Lâm Vân vẫn là đã bị khai trừ rơi đệ tử. tại dừng lại một lát sau, Nhậm Đàm Thiên lại làm chúng tuyên bố, hiện tại ta dùng võ phủ danh nghĩa, chính thức mời ngươi trở về Vũ Châu Vũ Phủ, cũng trực tiếp tăng lên ngươi vì Vũ Phủ hạch tâm đệ tử. Nhậm Đàm Thiên, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tại toàn bộ hiện trường gây nên một trận sóng to gió lớn. Một cái bị trục xuất Vũ Phủ đệ tử, lại để phủ chủ tự mình mời hắn trở về, thật sự là thể diện thật lớn. Phủ chủ tự mình mời còn chưa tính, sau khi trở về còn trực tiếp đề thăng làm hạch tâm đệ tử. Đây là cỡ nào tiện sát người bên ngoài đãi ngộ a. Mấy năm gần đây đến, toàn bộ Vũ Châu Vũ Phủ cũng vẻn vẹn có 4 cái hạch tâm đệ tử, đó chính là tứ đại gia tộc bồi dưỡng ra được thủ tịch thiên tài, bị mọi người xưng là tứ thiên tài. Mà Lâm Vân lại bởi vì phủ chủ một câu, trực tiếp trở thành cùng tứ thiên tài ngang nhau cấp bậc hạch tâm đệ tử. Gặp được chuyện tốt như vậy, để tất cả mọi người hận không thể cùng Lâm Vân đổi một chút thân phận. Nhưng mà người trong cuộc Lâm Vân lại là một mặt bình tĩnh, phảng phất đây chỉ là kiện râu ria việc nhỏ. Ta đồng ý trở về Vũ Châu Vũ Phủ. Lâm Vân trong lòng rất rõ ràng, Nhậm Đàm Thiên mời hắn về Vũ Phủ, một là bởi vì một ít tư nhân mục đích, thứ hai là muốn mượn này bảo hộ hắn. Chỉ cần hắn đồng ý trở về Vũ Châu Vũ Phủ, chính là Vũ Châu Vũ Phủ đệ tử. Bởi như vậy, Nhậm Đàm Thiên liền có bảo hộ hắn lý do. Chính là bởi vậy, hắn mới có thể như thế quả quyết đáp ứng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, Vũ Châu cao thủ đỉnh tiêm một trận chiến. Lâm Vân gật đầu đáp ứng về sau, Nhậm Đàm Thiên liền quay đầu nhìn về phía Long Phách Thiên. Hiện tại Lâm Vân đã là ta Vũ Phủ hạch tâm đệ tử, ta Vũ Phủ có quyền bảo hộ hắn nhân sinh an toàn. Về phần Vân gia sự tình, ta tuy không quyền can thiệp các vị chấp pháp, nhưng ta hy vọng các vị có thể bán ta một bộ mặt. Hôm nay như vậy dừng lại, chờ Vũ Châu Hầu trở về lại làm định đoạt. Long Phách Thiên nghe xong cười lạnh một tiếng, nói với Nhậm Đàm Thiên, Nhậm Phủ Chủ, ta không phải rất rõ ràng, ngươi vì sao muốn như thế bao che những này tội phạm. Ngươi cái này hoàn toàn là tại miệt thị vương quốc luật pháp. Khương Thế Kiếm càng là không khách khí giơ tay lên bên trong bảo kiếm. Nhậm Phủ Chủ, nếu ngươi nhất định phải nhúng tay chuyện này, vậy chúng ta cũng chỉ có thể có nhiều đắc tội. Diệp Vô Đạo mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng là giơ lên vũ khí, làm ra nghênh chiến chuẩn bị. Khương Thế Kiếm, Long Phách Thiên, Diệp Vô Đạo ba người đều là cấp 7 vũ sư cảnh cường giả. Ba người cũng đều có năng lực cường đại võ hồn, nếu là liên thủ, chưa hẳn không phải cấp 8 cảnh giới võ sư Nhậm Đàm Thiên đối thủ. Nhậm Đàm Thiên tuy là Vương Thành phái tới Vũ Châu quan viên, nhưng tam đại gia tộc dù sao cũng là tại đang lúc chấp pháp. Coi như nháo đến Vương Thành đi, bọn hắn cũng có lý có thể nói. Bởi vậy căn bản không cần kiêng kỵ Nhậm Đàm Thiên. Nhìn thấy Khương Thế Kiếm cùng Diệp Vô Đạo phản ứng, Nhậm Đàm Thiên trên trán gân xanh nhảy một cái, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Làm Vương Thành phái tới Vũ Châu quan viên, liền ngay cả Vũ Châu Hầu đều muốn kính hắn ba phần, mà ba tên này càng như thế không nể mặt hắn. Xem ra, các ngươi là không có ý định bán ta mặt mũi. Nhậm Đàm Thiên cưỡng chế trong lòng tức giận nói. Chúng ta cũng là vì chấp hành công vụ, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng Nhậm Phủ Chủ thông cảm nhiều hơn. Long Phách Thiên hung hăng cầm chấp hành công vụ nói sự tình. Tại Vũ Châu còn không người dám không bán ta mặt mũi, đừng nói nhảm, ba người các ngươi cùng lên đi. Nhậm Đàm Thiên không còn nói nhảm, lập tức gầm thét một tiếng, cường đại nguyên khí liền sau lưng hắn hội tụ, hình thành một gốc mọc đầy dây leo thụ. Cây này cao tới 5-6 mét, mặt ngoài tản ra lục sắc quang mang. Nó tại hình thành về sau, liền lập tức cắm rễ mặt đất, cũng hướng thổ nhưỡng bên trong không ngừng chuyển vận năng lượng. Phương viên 100 mét bên trong tất cả thực vật đều đang hấp thu cỗ năng lượng này về sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng, không ngừng biến lớn kéo dài. 100 năm thời gian phảng phất thoáng qua liền mất, chỉ là trong nháy mắt, tất cả thực vật cũng đã lớn thành từng đầu tráng kiện dây leo, răng khắp nơi gắn đầy cả con đường, hình thành giống như mạng nhện dây leo lưới. Một thời gian, vô số thiết kỵ nhao nhao bị dây leo quấn quanh, không có cách nào động đậy, thậm chí liền ngay cả tam đại gia tộc một chút chấp sự trưởng lão cũng đều không cẩn thận bị dây leo cuốn lấy thân thể, sau đó bị dây leo này kéo chặt lấy. Khương Thế Kiếm thấy thế lập tức vận dụng võ hồn năng lực, để bảo kiếm trong tay cực tốc duỗi dài đến 10 mét. sau đó hướng lưỡi kiếm rót vào đại lượng nguyên khí, nhắm ngay tung hoành sen lẫn dây leo phách chằm xuống dưới. Lưỡi kiếm xẹt qua chỗ, hình thành một đạo rộng chừng 20 mét hình bán nguyệt quang ảnh, đem xẹt qua dây leo nhao nhao mở ra. Một thời gian, vô số thiết kỷ cùng Khương gia chấp sự, đều nhao nhao từ dây leo bên trong được giải cứu ra. Mà Diệp Vô Đạo cùng Long Phách Thiên, thì là nhao nhao lui ra phía sau tránh đi dây leo, sau đó đi theo mở ra riêng phần mình võ hồn. Diệp Vô Đạo sau lưng hiển hiện một thanh thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa bảo đao. Thanh này bảo đao mặt ngoài tản ra lục sắc quang mang, nói rõ nó là một cái huyền cấp võ hồn. Mà Long Phách Thiên sau lưng thì xuất hiện một đôi mọc đầy lân phiến long chảo. Long chảo mặt ngoài đồng dạng tản ra lục sắc quang mang, đồng dạng cũng là một cái huyền cấp võ hồn. Tại mở ra võ hồn về sau, Diệp Vô Đạo trong tay bảo đao cũng đi theo biến thành đỏ đậm sắc, phảng phất có rất cao nhiệt độ.